Đại Mộng Chủ, chương 262, đệ nhất thế gia Khu Ma. Góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, Thẩm Lạc không nhìn thẳng mọi người chung quanh, ánh mắt đảo qua bảng danh sách bắt quỷ, rất nhanh dừng lại trên một nhiệm vụ, ta tiếp nhiệm vụ thuần hương tửu trang tại thành Tây. Thẩm Lạc đi đến trước bàn nhiệm vụ, mở miệng nói, vâng, ta lập tức an bài. Thái độ quản sự Bạch gia sau bàn hoàn toàn khác biệt lúc trước. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nịnh nọt, lập tức mở ra sổ nhiệm vụ ghi chép lại. Thẩm Lạc đăng ký xong, dưới ánh mắt của mọi người nhìn theo, tự trở về chỗ của mình. Trở lại trong phòng, hắn lấy từ trong ngực ra lá bùa, phù mặc vừa mua, bày ở trên bàn, ổn định một chút tâm thần. Liền cầm qua một tấm lá bùa, bắt đầu vẽ tiểu lôi phù. Hắn vừa vẽ là hết cả ngày, đến trạng vạng tối mới dừng lại, bên tay phải nhiều hơn một chồng tiểu lôi phù thật dày, chừng hơn 30 tấm, bên tay trái phù lục càng nhiều hơn, nhưng đều là phế phẩm. Một ngày vẽ hơn 30 tấm tiểu lôi phù, không sai biệt lắm có thể đổi được 2 viên tiên ngọc. Tốc độ này cũng không tệ rồi, Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một câu, thu hồi những phù lục kia. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần, đêm xuống, hắn đứng dậy đi ra Bạch Phủ, quen cửa đi về hướng thành Tây, rất mau tới một đại tửu trang, biểu lộ thân phận, sau đó tiến vào trong trang. Chưa tới nửa giờ sau, từng đợt thanh âm kinh lôi không ngừng từ trong trang truyền ra. Trong đó còn kèm theo tiếng quỷ vật kêu thảm thiết, rất nhanh trầm thấp rồi biến mất. Sau một lát, Thẩm Lạc từ tửu trang đi ra. Sắc mặt hơi tái nhợt, nửa ống tay áo bên phải không thấy tăm hơi, nhìn có vài phần chật vật, không có mã diện tiền bối hỗ trợ, một mình đối mặt những quỷ vật này quả nhiên phải cố hết sức không ít. Hắn nâng tay phải lên, trên cánh tay bị cắt ra 3 vết thương thật dài, nhưng không bị chảy nhiều máu. Lần này quỷ vật có tu vi mặc dù không quá cao, chỉ là tích cốc sơ kỳ, nhưng hành tung quỷ bí. Hành động như gió, cho dù hỏa hầu tà nguyệt bộ hắn đã không thấp, lại tận lực cẩn thận, vẫn bị nó gây thương tích. Đổi lại là tu sĩ bình thường, không có 2-3 tu sĩ thích cấp kỳ dẫn đội, căn bản bắt không được. May mà hắn chuẩn bị tiểu lôi phù đủ nhiều, cuối cùng ngạnh sinh sinh mà chết nó. Hắn lật tay trái, bên trong nắm một hạt châu màu trắng tràn ngập âm khí. Tự nhiên là đồ vật âm khí mà quỷ vật kia ngưng tụ vào. Bất luận thế nào, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. 5 khối tiên ngọc tới tay. Trên mặt Thẩm Lạc hiện lên vẻ vui mừng. Tăng tốc đi về hướng Bạch gia. Trong mấy ngày kế tiếp, ban ngày hắn cắm đầu trong nhà vẽ bùa. Ban đêm thì đi làm nhiệm vụ khá nắm chắc. Trừ hao tổn, tốc độ kiếm tiên ngọc cũng có chút kinh người. Thường thường ngày kế là có thể thu nhập 5 khối tiên ngọc trở lên. Chỉ là trải qua gần 2 tháng, tam đại thế gia cầm đầu liên hợp tiêu diệt, tình huống kiến nghiệp thành và huyện trấn phụ cận đã cải biến không nhỏ. Hiện quỷ vật càng ngày càng ít, gần như về không, đồng thời cũng không nơi nào báo có quỷ hoạn mới sinh ra. Đương nhiên càng gần giai đoạn cuối, giữa 3 nhà cạnh tranh càng kịch liệt. Những nhiệm vụ nhìn có chút tốn công cũng rất nhanh bị quét sạch. Cư dân kiến nghiệp thành tự nhiên cũng phát hiện cái biến này. Vui mừng khôn xiết, đồng thời dần dần khôi phục sinh hoạt và lao động thường ngày. Cho đến lập đông, quan phủ chính thức tuyên bố, quỷ hoạn kiến nghiệp thành đã trừ, trong ngoài thành triệt để khôi phục an bình, cư dân cử hành khánh điển trọng thể, trong thành răng đèn kết hoa chúc mừng quỷ hoạn đã trừ. Người người thoải mái cười to, Bạch, Lâm, Đỗ, tam đại thế gia Khu Ma bởi vì tích cực tiễu trừ quỷ vật. Danh vọng tăng nhiều, Bạch gia càng vì khu trừ nhiều quỷ quái nhất, được quan phủ trao tặng danh hào, đệ nhất thế gia Khu Ma, kiến nghiệp thành, một chỗ thư phòng nội viện Bạch Phủ, Bạch Hạc Thành, Bạch Giang Phong, còn có một số thúc bá Bạch gia đức cao vọng trọng cùng đám tử đệ hài tâm nhau nhau tụ tập ở đây. Trên một cái bàn lớn ở thư phòng đặt một tấm bảng lớn màu vàng. Phía trên viết 6 chữ mạ vàng lớn khí thế bàng bạc. Đệ nhất thế gia Khu Ma. nhiều ngày vất vả cuối cùng không uổng phí. Danh hào đệ nhất thế gia Khu Ma, cũng coi như thực danh quy. Bạch Hạc Thành nhìn tấm biển trên bàn, sảng khoái cười một tiếng. Những người khác nghe vậy, trên mặt cùng lộ ra vẻ kích động. Đệ nhất thế gia Khu Ma, cũng không phải chỉ là êm tai. Bạch gia cũng đã nhận được rất nhiều lời hứa chỗ tốt từ quan phủ. Thế lực tăng nhiều, thậm chí áp đảo hai nhà Lâm, Đỗ, gia chủ. Bạch gia có thành tựu như thế này, là do người toàn tộc hợp lực cộng tiến, người có công nên ban thưởng, nhất là những khách khanh kia, hẳn là càng nên lôi kéo. Bạch Giang Phong đề nghị, không sai, chư vị ở đây sẽ được ân thưởng. Những khách khanh tham dự Tàng Phong Cốc, mỗi người thưởng 10 khối tiên ngọc. Bạch Hạc Thành vung tay lên, tuyên bố, đa tạ gia chủ. Đám người Bạch gia nghe vậy đại hỉ, vội bái tạ nói. Quỷ hoạn mặc dù đã trừ, chư vị cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Kể từ hôm nay, Bạch gia vừa phát triển mạnh, đồng thời cũng phải bắt đầu tàng trữ vật tư. Đề phòng lại có đại biến giáng lâm, lại cần đề phòng hai nhà Lâm Đỗ hơn. Sắc mặt Bạch Hạc Thành ngưng trọng, trầm giọng nói, vâng, đám người Bạch gia cùng kêu lên đáp ứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đa tạ nhị trưởng lão tự mình đưa tới. Thay ta cảm ơn gia chủ một tiếng, tại tiểu viện Thẩm Lạc, hắn đưa tiễn Bạch Giang Phong đến cửa sân, trong miệng nói cảm tạ, Thẩm đạo hữu khách khí, đây đều là phần thưởng ngươi nên được. Bạch Giang Phong cười nói, rất nhanh cáo từ rời đi. Thẩm Lạc quay lại trong phòng, cầm lấy một cái túi nhỏ trên bàn, là Bạch Giang Phong vừa mới đưa tới, bên trong chứa 10 khối tiên ngọc, từ khi không còn nhiệm vụ khu quỷ. Tốc độ hắn kiếm tiên ngọc đại giảm, vì sắp đến quỷ thị, đành phải ngày tiếp nối đêm vẽ tiểu lôi phù. Kỳ thật quỷ hoạn biến mất xong, lượng tiêu thụ tiểu lôi phù cũng theo đó đại giảm. Cũng may Mã trưởng quỹ rất giữ chữ tín, cũng không ép giá tiểu lôi phù, nên ở phương diện này doanh thu tiên ngọc cũng không giảm bớt. Dù sao đạo lý lo trước khỏi họa, không ít người vẫn biết rõ. Được rồi, có thể kiếm lời bao nhiêu thì lời bấy nhiêu đi. Thẩm Lạc thầm thở dài một hơi, cầm phù lục vẽ xong hôm qua, đứng dậy đi ra ngoài, rất mau tới bên ngoài lục bảo đường. Trên mặt đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy cửa tiệm lục bảo đường nửa đậy, bên trong cửa sổ đóng chặt, cũng không đốt đèn, tia sáng lờ mờ xuyên ra, dường như xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Bây giờ lục bảo đường là nơi duy nhất hắn kiếm tiên ngọc. Cũng không thể xảy ra chuyện. Vội vàng đi vào, các nơi trong tiệm lại không có gì thay đổi. Mã trưởng quỹ và Mã Tú Tú đứng bên cạnh quầy hàng, đang nhỏ giọng thảo luận cái gì đó. Thần sắc đều rất trầm trọng. Thẩm công tử, lại tới đưa phù lục sao? Mã trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Lạc đến, vội vàng thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, tiến lên đón. Thẩm Lạc mặc dù thấy vẻ tươi cười của Mã trưởng quỹ có chút kỳ quái, nhưng thấy hết thảy trong tiệm như thường, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lấy từ trong ngực ra 30 tấm tiểu lôi phù, đưa tới. Thuật vẽ bùa của công tử thật là để cho người nhìn mà than thở. Mỗi ngày có thể vẽ ra nhiều phù lục như vậy, cho dù là phù sư thuần thục xa xa cũng không theo kịp à. Mã trưởng quỹ tiếp nhận tiểu lôi phù, lấy ra 2 khối tiên ngọc đưa tới. Thẩm Lạc mỉm cười, không nói gì, tiếp nhận tiên ngọc thu vào. Mã trưởng quỹ, hiện tại giờ này, trong tiệm lại không mở cửa. Hẳn là xảy ra chuyện gì hả? Hắn nhìn bốn bề một chút rồi hỏi. Đừng nói nữa, gần đây giao vận gặp rủi ro. Một nhóm hàng hóa trong tiệm bị một đám tặc nhân cướp đi, tổn thất rất nặng. Mã trưởng quỹ thở dài. Bị cướp ở nơi nào? Đã báo quan chưa? Thẩm Lạc hỏi, ngay Lệ Thủy Hà cách Kiến Nghiệp Thành 80 dặm, bị một đám thủy phỉ cướp. Xảy ra chuyện thế này, tự nhiên đã báo quan. Chỉ là đám tặc nhân kia cực kỳ giảo hoạt, cướp hàng xong liền đi. Một chút vết tích cũng không lưu lại. Quan phủ đã phái người đi thăm dò, nhưng không tìm được manh mối gì. Mã trưởng quỹ lắc đầu nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trầm mặc xuống, cách chương.